hôm nào cũng muốn trộm nhóc con Omega. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chi Dịch cầm tờ giấy ố vàng lên, chậm rãi đưa mắt theo từng nét chữ trên đó. Ở bên trong hộp sắt còn có một tờ giấy quen thuộc. Không hề ố vàng, chính là tờ giấy mà mấy ngày trước cậu đã đưa cho Chu Hoài Sinh kèm theo một xấp tiền. Trên đó có ghi, cho Quyền Quyền, không phải cho anh. Lâm Chi Dịch cảm thấy tay mình đang run rẩy. Chữ viết tay của hai người có thể giống nhau đến mức độ này sao? Ngay cả việc lược bỏ nét và nét móc cũng giống hệt nhau. Sự hoang mang tích lũy suốt nửa tháng qua cuối cùng cũng bùng phát vào lúc này. Nhưng ngay lúc này, Quyền Quyền nắm lấy tay áo Lâm Chi Dịch, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu, hỏi, chú có muốn ăn kẹo mút không? Nói xong, bé lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ từ một ngăn kéo khác. Ôm đến trước mặt Lâm Chi Dịch như đang dâng bảo bối. Chú muốn cái nào? Chú không ăn. Quyền Quyền ăn đi. Quyền Quyền lắc đầu, cẩn thận đóng hộp lại. Dòng nghĩ của Lâm Chi Dịch đã bị Quyền Quyền cắt ngang. Cậu ôm bé con vào lòng. Quyền Quyền thấy lò sưởi hơi nóng nên khi chơi bé đã cởi chiếc áo khoác nhỏ bên ngoài ra. Chỉ mặc một chiếc áo bông nhỏ màu xanh. Lúc ôm vào lòng có cảm giác như đang ôm một con búp bê mềm mại trong tay. Quyền Quyền rất nhẹ, lại còn rất ngoan ngoãn. Lâm Chi Dịch siết chặt tay, sau đó nhéo vào mông nhỏ của Quyền Quyền. Nhưng Quyền Quyền cũng không giận, chỉ nhìn Lâm Chi Dịch mỉm cười. Bản thân thằng bé không nỡ ăn kẹo mút, nhưng lại không chút do dự mà đưa cho Lâm Chi Dịch. Lâm Chi Dịch nhẹ giọng nói, cốc gấu chú cũng đã mua rồi. Quyền Quyền có thể ăn kẹo mút. Ngoài kẹo mút ra, Quyền Quyền còn thích ăn gì nữa? Quyền Quyền lắc đầu, chỉ ôm lấy cánh tay của Lâm Chi Dịch rồi nhào vào vòng tay của Lâm Chi Dịch. Lâm Chi Dịch mở hộp sắt nhỏ, lấy ra từ bên trong một cây kẹo mút vị sữa, xé bao bì đưa đến miệng Quyền Quyền. Dỗ dành, chú bị đau răng, Quyền Quyền ăn dùm chú nhé. Quyền Quyền không lấy kẹo mút mà nhanh chóng đứng dậy, đối mặt với Lâm Chi Dịch, đưa bàn tay nhỏ bé xoa xoa mặt Lâm Chi Dịch, nói, không đau, không đau. Lâm Chi Dịch hơi giật mình, Quyền Quyền cũng cảm thấy lo lắng, bé hoàn toàn tin vào những lời thuận miệng nói của Lâm Chi Dịch. Hôm đó ở bệnh viện cũng vậy, khi nhìn thấy bàn tay băng bó của Lâm Chi Dịch, bé cho rằng cậu bị đau nên cúi đầu cố gắng thổi thổi. Rõ ràng là trên bàn tay bé nhỏ kia cũng có một chỗ bị kim đâu vào đến xanh tím. Sao có người có thể nhẫn tâm bỏ rơi một đứa con ngoan như vậy? Thằng bé lúc nào cũng muốn được gần gũi. Lâm Chi Dịch cuối cùng cũng hiểu rõ sự khó chịu đang lờn vờn trong lồng ngực cậu là gì. Là đau lòng, là ghen tị, nhưng mà nói cũng thật kỳ lạ. Làm sao mà cậu, một người thậm chí còn chưa từng yêu, lại có thể có tình cảm với một đứa trẻ mà ngay cả chính cậu cũng không thể hiểu được. Lâm Chi Dịch nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Quyền Quyền, xoa xoa má bé, nói rằng cậu cũng không đau đến vậy. Quyền Quyền mới yên tâm ăn kẹo mút. Mùi sữa tràn ngập, ánh mắt Lâm Chi Dịch lại quay về những tờ ghi chú kia. Cậu so sánh những chữ viết nhiều lần, cuối cùng nhìn thấy có chút khác biệt. Chữ của cậu có vẻ cứng hơn, còn chữ trong tờ ghi chú đã ố vàng lại có vẻ mềm mại hơn. Tìm được lời giải thích hợp lý, một đống nghi ngờ khác lại tràn ngập trong đầu cậu. Chu Hoài Sinh giữ tờ giấy cậu viết lại làm gì? Lâm Chi Dịch hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, dù có suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được gì. Đành bỏ cuộc, cúi đầu hỏi, buổi trưa con muốn ăn gì? Quyền Quyền chớp mắt, trong miệng còn ngậm một câu kẹo mút. Không nói được, Lâm Chi Dịch còn muốn hỏi rất nhiều câu. Chẳng hạn như, sao ánh mắt cha con nhìn chú lại phức tạp đến thế? Sao có nhiều lúc mọi thứ lại rất quen thuộc? Sao chú, một người vốn ghét trẻ con, lại rất thích con, nhưng cậu biết, dù có hỏi thì Quyền Quyền cũng không thể cho cậu câu trả lời. Nên cậu đành chỉ cúi đầu chạm vào khuôn mặt đang phồng một bên má của Quyền Quyền. Bất lực thở dài, gần đến chưa? Lâm Chi Dịch nhờ nhà hàng mà cậu quen chuẩn bị một phần ăn cho trẻ em giao đến tận nhà. Quyền Quyền ăn cơm cũng rất ngoan. Lâm Chi Dịch chỉ cần giúp bé gắp thức ăn. Quyền Quyền ăn hai miếng sườn. Khi Lâm Chi Dịch lại gắp thêm cho bé, bé lại không ăn, dùng muỗng cẩn thận đẩy miếng sườn đến sát cạnh chén. Lâm Chi Dịch hỏi bé bị sao? Bé nói, muốn cho cha. Lòng Lâm Chi Dịch mềm nhũn, chỉ vào một hộp còn chưa mở trên bàn, nói với Quyền Quyền, hộp đó là để lại cho cha con không cần để dành, con cứ ăn hết đi. Thật ạ, chú nói dối con làm gì? Lâm Chi Dịch để nguội bát canh rồi đặt vào tay Quyền Quyền. Con ăn chút canh đi. Quyền Quyền vui vẻ, lập tức đặt chiếc thìa nhỏ vào bát canh, nói với Lâm Chi Dịch. Con cảm ơn chú, ăn xong, Quyền Quyền cất đoàn tàu nhỏ và các khối xếp hình vào trong hộp. Chẳng mấy chốc đã buồn ngủ, Lâm Chi Dịch bế bé lên giường. Cậu chỉ định ngồi bên giường nhìn Quyền Quyền ngủ thôi, nhưng 10 phút sau cậu cũng bị cơn buồn ngủ cuốn đi. Ý thức của cậu dần dần mơ màng, lúc cậu tỉnh lại đã là 4 giờ chiều, Quyền Quyền còn đang ngủ say trong lòng cậu. Lâm Chi Dịch đang nghĩ xem bữa tối nên ăn gì. Cậu gọi điện cho Chu Hoài Sinh, hỏi, anh định ăn tối thế nào? Chu Hoài Sinh có lẽ đang lái xe, gió còn lớn hơn cả giọng anh. Lâm Chi Dịch phải mất một lúc lâu mới hiểu được Chu Hoài Sinh nói. Tôi có mang theo bánh mì, về nhà ăn cơm đi. Buổi trưa tôi có để lại cho anh một phần cơm, anh không ăn thì lãng phí. Còn nữa, tôi mượn nồi cơm điện của anh nấu một ít cháo. Quyền Quyền nói buổi tối muốn ăn cháo. Chu Hoài Sinh do dự hồi lâu mới nói. Được, khoảng 5 giờ 40 tôi sẽ về nhà. Trước khi Lâm Chi Dịch cúp điện thoại, Chu Hoài Sinh lại nói. Cẩn thận, đừng để bỏng tay. Lâm Chi Dịch mím môi. Có hơi không được tự nhiên. Khô khan nói. Cuộc gọi đã kết thúc. Nhưng nhịp tim của Chu Hoài Sinh vẫn chưa bình tĩnh lại. Cơn gió lạnh gần như thổi bay lý trí của anh. Cuộc trò chuyện vừa rồi đáng nhẽ chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh, nhưng bây giờ lại thực sự vang vọng bên tai anh. Chu Hoài Sinh nghĩ, dù sao ông trời đối xử với anh cũng không tệ. Cho dù không thể ở cùng nhau nhưng kiếp này có thể nhìn thấy Lâm Chi Dịch. Được đến gần cậu, nghe được giọng nói của cậu, anh cũng đã mãn nguyện. Anh liếc nhìn thời gian, tính toán xem mình phải nhận bao nhiêu đơn hàng rồi tăng tốc. Gần 5 giờ 20, anh nhận được một đơn giao trà sữa. Anh cũng thường xuyên đến quán này. Sau khi nhân viên làm xong phần trà sữa cho khách, cậu ấy lại đặt cốc trà sữa khoai môn viên vào tay Chu Hoài Sinh. Tặng anh, trời lạnh như vậy, anh cầm về uống đi. Chu Hoài Sinh vội vàng từ chối, nhưng nhân viên lại vẫy tay với anh rồi quay sang pha trà sữa. Chu Hoài Sinh chỉ có thể liên tục nói cảm ơn. Nhân viên mỉm cười nhìn anh. Giao trà sữa xong, Chu Hoài Sinh lái xe điện trở về nhà. Ngẩng đầu nhìn, đèn trong phòng trên lầu 2 đã bật sáng. Chu Hoài Sinh ngơ ngác hồi lâu, vừa bước tới cửa đã nghe thấy Lâm Chi Dịch cào nhau. Cái nồi cơm chết tiệt, sao cho nhiều nước như vậy vào vẫn có mùi như bột nhão. Quyền Quyền, con có ngửi thấy mùi gì lạ không? Cách một cánh cửa không thể nghe rõ giọng nói của Quyền Quyền. Lâm Chi Dịch lại nói, bỏ đi, chú thất bại 3 lần rồi. Tạm ăn vậy, Chu Hoài Sinh im lặng mỉm cười, lấy chìa khóa mở cửa. Quyền Quyền lao tới ôm chầm lấy chân anh. Cha! Chu Hoài Sinh cởi áo khoác, nghiêng người xoa đầu Quyền Quyền, sau đó lắc ly trà sữa trong tay trước mặt Quyền Quyền. Quyền Quyền có muốn uống không? Quyền Quyền giơ hai bàn tay nhỏ bé lên, muốn ôm lấy. Lâm Chi Dịch ở phía sau cau mày. Anh mua trà sữa làm gì? Là nhân viên của quán trà sữa đưa. Chu Hoài Sinh đặt chiếc áo khoác lên ghế, nói, có lẽ cậu ấy không nhìn thấy ghi chú của khách hàng nên làm nhầm. Vứt đi thì lãng phí. Lâm Chi Dịch không tin, khoanh tay nhìn Chu Hoài Sinh, ngoại trừ khuôn mặt cũng tính là đoan chính và chiều cao ra. Cậu không tìm thấy ưu điểm nào khác, có lẽ là khi nhìn thì rất trung thực. Lâm Chi Dịch khẽ hừ một tiếng, xoay người đi vào phòng bếp. Vậy anh uống trà sữa đi, đừng có ăn. Chu Hoài Sinh không biết tại sao đột nhiên Lâm Chi Dịch lại thay đổi sắc mặt như vậy. Phản ứng chậm đi mấy giây mà đi thay giày. Bước vào phòng bếp, không gian bếp rất chật hẹp. Lâm Chi Dịch vừa quay người lại thì suýt nữa đụng phải Chu Hoài Sinh. Hai người bọn họ ở rất gần nhau. Chu Hoài Sinh nhìn thấy bên trong thùng rác có một mớ chất lỏng trắng. Hẳn là cháo hỏng. Lâm Chi Dịch tự giác thấy đuối lý, lạnh lùng nói, là nồi cơm điện của anh có vấn đề. Đúng vậy, chủ nhà để lại, dùng đã nhiều năm, cháo rất dễ nhão, không phải do cậu. Chu Hoài Sinh cho cậu một bước lùi, quyền quyền nói muốn ăn bánh bao, nhưng tôi lại không tìm thấy trong tủ lạnh của anh. Tôi đi tìm. Chu Hoài Sinh đi rửa tay, lấy ra một cái túi nhựa màu trắng từ trong tủ lạnh. Lấy 4 cái bánh bao ra, cho vỉ hấp vào nồi, thêm nước rồi bật lửa. Lâm Chi Dịch đứng ở cửa bếp, có chút xấu hổ khi gọi Chu Hoài Sinh về ăn tối nhưng cuối cùng lại khiến Chu Hoài Sinh bận rộn. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, giả vờ thờ ơ, phần cơm của anh hâm nóng rồi. Ở trên bàn, tôi ăn cháo, cậu ăn cơm đi, Chu Hoài Sinh nói. Lâm Chi Dịch đẩy anh ra khỏi bếp. Hôm nay Quyền Quyền không nỡ ăn sườn, nhất quyết muốn giữ lại cho anh. Tôi nói tôi mua thêm cho anh một phần thằng bé mới yên tâm ăn. Con trai anh đã để dành cho anh vậy rồi, anh đừng có làm thằng bé thất vọng. Chu Hoài Sinh ngồi vào bàn, Quyền Quyền leo trên ghế, vươn tay lấy hộp cơm trên bàn. Chu Hoài Sinh mở hộp cơm ra, trước tiên gắp một miếng sườn heo cho Quyền Quyền. Quyền Quyền lắc đầu, cha ăn, bị cả hai người nhìn chằm chằm khi ăn cơm. Chu Hoài Sinh cảm thấy hơi lúng túng. Anh đã quen với công việc thể chất nên tự nhiên không nhai chậm nuốt kỹ. Ăn cơm hộp cũng không tiện. Anh còn định cầm hộp cơm lên, nhưng lại cảm thấy làm như vậy thật kỳ, nên cũng đành bỏ cuộc. Phần cơm Lâm Chi Dịch gọi chính là từ một nhà hàng Trung Quốc hợp tác với Đỉnh Thắng đã lâu. Cậu mắc chứng biếng ăn đã lâu, không biết mùi vị ngon hay dở, nhưng nhìn Chu Hoài Sinh ăn thì chắc là không có vấn đề gì. Lâm Chi Dịch yên tâm đi nhìn những chiếc bánh bao trong nhà bếp. Trong lúc không có chuyện gì làm, cậu đi kiểm tra tin nhắn trong điện thoại. Trợ lý gửi văn bản cho cậu, cậu mở ra đọc. Vừa lật đến trang cuối cùng thì Chu Hoài Sinh bước vào đổ nước vào nồi. Anh đứng trước mặt Lâm Chi Dịch, bờ vai rộng, trầm tĩnh như tòa nhà cổ này. Cuối cùng, Chu Hoài Sinh lần lượt đặt bánh bao, dưa chua và cháo lên bàn. Lâm Chi Dịch ban đầu không muốn ăn, nhưng Quyền Quyền lại nói muốn cậu ăn thử, nên cậu mới cắn một miếng. Chẳng bao lâu sau, Lâm Chi Dịch sau khi ăn hết cả chiếc bánh bao đậu que và thịt, bắt đầu nghĩ lại xem mình có thật sự mắc chứng biếng ăn hay không. Quyền Quyền không ăn nhiều, chỉ ăn nửa cái bánh bao, ăn thêm chút cháo rồi chạy ra thảm chơi đồ chơi. Lâm Chi Dịch và Chu Hoài Sinh ngồi ở bàn ăn, nhớ tới mấy tờ giấy cậu nhìn thấy lúc chiều. Cậu liền đi tới bàn cà phê, đem hộp sắt trở lại bàn, nhấc nắp lên. Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn trộm chuyện riêng tư của anh. Hôm nay tôi lấy nhầm hộp sắt khi muốn lấy cho Quyền Quyền mấy cây kẹo mút. Tôi nhìn thấy cái này. Cậu ngẩng đầu nhìn Chu Hoài Sinh. Tôi muốn biết tại sao chữ trên tờ giấy này lại giống với của tôi đến thế. Còn nữa, tại sao tờ giấy tôi đưa cho anh 2 ngày trước, anh cũng để ở đây? Chu Hoài Sinh nhìn sang, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ai đã viết những ghi chú này? Hơi thở của Chu Hoài Sinh trở nên nặng nề, ngay cả Lâm Chi Dịch cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của anh. Một lúc sau, Chu Hoài Sinh mới trả lời, ba của Quyền Quyền, vợ cũ của tôi, Lâm Chi Dịch cũng không quá ngạc nhiên, nhưng không khỏi quay mặt đi, hỏi lại, vậy tại sao tờ giấy của tôi cũng ở đây? Chữ viết của hai người rất giống nhau, làm tôi nhớ đến em ấy. Câu trả lời này cũng từng xuất hiện trong rất nhiều khả năng mà Lâm Chi Dịch nghĩ ra lúc chiều. Và cũng là câu trả lời hợp lý nhất, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy thật buồn. Khó chịu không tả xiết, nếu thích đến vậy sao không tái hôn? Chu Hoài Sinh nhìn Lâm Chi Dịch, cười nói, em ấy có một cuộc sống mới rồi. Lâm Chi Dịch, ô, một tiếng. Đi vào phòng khách chơi các khối lắp ghép với Quyền Quyền. Cậu cố tình lấy đi một khối lắp ghép hình vuông mà Quyền Quyền đang cầm trong tay. Quyền Quyền đi lấy khối cầu vàng khác. Quyền Quyền vừa cầm lên thì lại bị Lâm Chi Dịch lấy. Bé không hề tức giận mà chui vào vòng tay của Lâm Chi Dịch. Chờ Lâm Chi Dịch chơi cùng bé. Cách chương.